Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, phục không thể lại phục. Chương 207, phục không thể lại phục. Lâm Long Hổ tự nhiên là sẽ không tin tưởng Lạc Phong đúng là nhảy cửa sổ hộ tiến vào, phải biết nơi này là 20 lâu, vậy cũng là hảo độ cao mấy chục mét. So với Lạc Phong nói tới nhảy cửa sổ hộ, hắn càng nghiêng về tin tưởng Lạc Phong là trời vừa sáng liền giấu ở trong phòng làm việc mình. Mặc dù như vậy, cũng là để hắn không thể khinh thường. Thấy Lâm Long Hổ không tin mình nói, Lạc Phong rất bất đắc dĩ vẫy vẫy tay, cũng không biết gần nhất là xảy ra chuyện gì. Mỗi lần ta nói thật thời điểm đều sẽ không có người tin tưởng. Bất quá ngươi không tin cũng coi như, ngược lại này không phải ta đến tìm được ngươi rồi trọng điểm. Lạc Phong nói tới chỗ này dừng lại, sau đó lại chính mình cho mình rót chén trà. Mỹ Mỹ nhấp một hớp sau khi, rồi mới lên tiếng, ta tìm đến ngươi chỉ có một mục đích, vậy thì là quy thuận ta. Lạc Phong cười tủm tỉm nhìn Lâm Long Hổ. Mà Lâm Long Hổ nhưng là cau mày nhìn trước mắt cái này dám ăn nói ngông cuồng người trẻ tuổi. Sau một lúc lâu, Lâm Long Hổ lạnh lùng nói, ngươi biết ta là ai không? Đương nhiên biết. Lạc Phong một nhếch miệng cười nói, thành phố Đông Hải ba bang phái lớn một trong Thủy Viêm bang bang chủ, có người nói nắm giữ Long Hổ lực lượng. Lâm Long Hổ nói đơn giản chính là ngươi rất biết đánh nhau, mà ta cũng chính là vừa ý ngươi rất biết đánh nhau điểm này, cho nên mới muốn cho ngươi quy thuận ta. Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn từ chối. Lạc Phong không giống nhau, không chờ Lâm Long Hổ nói chuyện, liền lại nói, ta nhớ tới ngươi vừa nãy cũng nói rồi, ngươi là rất sùng bái cường giả. Nếu như ta thật sự để ngươi tâm phục khẩu phục, ngươi sẽ quy thuận ta. Đúng không? Ngươi là thiên đế hội người. Lâm Long Hổ dù sao không phải ngu ngốc. Lạc Phong vừa nói như vậy, hắn liền biết rồi thân phận của Lạc Phong. Coi như thế đi. Lạc Phong hoạt động lại tay của chính mình hoàn. Nếu ngươi rất yêu thích cường giả, vậy hai chúng ta liền đến đánh một trận. Ngày hôm nay ta liền để ngươi triệt để tâm phục khẩu phục. Ngươi vẫn là quên đi. Lâm Long Hổ nhìn Lạc Phong so với mình nhỏ hơn 10 tuổi, cũng chính là một tiểu tử chưa ráo máu đầu mà thôi. Hắn vẫn là không muốn ra tay, ngươi còn chưa đủ tư cách động thủ với ta. Nghe được Lâm Long Hổ câu nói này, Lạc Phong không khỏi yên lặng. Từ khi hắn phong thần một tên trở thành truyền thuyết sau khi, phía trên thế giới này còn không có một người nói với hắn hắn không tư cách. Lâm Long Hổ là cái thứ nhất, tốt lắm, ta liền hơi hơi tiết lộ dưới thân phận của ta đi. Lạc Phong trên mặt nụ cười càng nồng nặc, thiên đế hội hội trưởng Huệ Thế, hắn là tiểu đệ của ta. Lạc Phong tiếng nói vừa dứt dưới, Lâm Long Hổ mí mắt liền đột nhiên nhảy một cái, hắn làm không rõ Lạc Phong nói tới đến cùng là thật hay giả. Nhưng mà Lạc Phong nhưng không cùng Lâm Long Hổ nhiều như vậy phí lời. Lâm Long Hổ không động thủ, hắn liền động thủ trước, lắc người một cái trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Long Hổ trước mặt. Sau đó chính là không hề đẹp đẽ đấm ra một quyền. Cú đấm này chặt chẽ vững vàng đánh vào Lâm Long Hổ bụng. Rầm một tiếng, Lâm Long Hổ ôm bụng bay ra ngoài. Mãi đến tận đánh vào trên vách tường sau khi mới ngừng dưới. Lạc Phong ở Lâm Long Hổ không hề phòng bị bên dưới liền ra tay. Cũng không phải nói Lạc Phong rất đê tiện, mà là bởi vì Lạc Phong biết, muốn đối phó Lâm Long Hổ người như vậy, vậy thì là muốn dùng tận các loại biện pháp để hắn tâm phục khẩu phục mới được. Mà đơn giản nhất trực tiếp một biện pháp vậy thì là nhất quán thoại. Trực tiếp đấu võ. Đương nhiên, Lạc Phong là có bảo lưu, hắn sợ chính mình cú đấm này nặng, trực tiếp liền đem Lâm Long Hổ cho đánh chết, như vậy hắn ngày hôm nay cũng là uổng phí thời gian. Mà chịu đựng Lạc Phong một quyền, Lâm Long Hổ ngồi chồm hổm trên mặt đất, Qua hơn 10 giây thời gian sau, mới cảm giác mình trong tràng vị cuồn cuộn hơi hơi ung dung chút. Hắn chậm rãi đứng lên, trên mặt cũng không có bởi vì Lạc Phong cái kia cùng đánh lén gần như công kích mà phẫn nộ. Trái lại là lộ ra một vệt rất là hưng phấn nụ cười. Ha, xem ra ta còn thực sự là đánh giá thấp ngươi. Hiện tại, Lâm Long Hổ đem Lạc Phong chính thức cho rằng một tên đối thủ. Bạch, nhưng mà lúc này Lạc Phong lại là lắc người một cái. Lâm Long Hổ vừa muốn động, lại đột nhiên có một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh đánh vào cái mông của chính mình trên. Sau đó cả người hắn lại bị đạp bay ra ngoài, liên tục hai lần công kích, đem Lâm Long Hổ đánh quá chừng. Nhưng Lạc Phong biết, này cũng không đủ, vẫn là cần ngược một ngược hắn. Xoạt xoạt xoạt, Lạc Phong thân hình nhanh như chớp giật, ở Lâm Long Hổ trong mắt, chỉ có từng đạo cái bóng né qua. Sau đó trên mặt của hắn hoặc là trên người liền muốn mạnh mẽ ai một đòn. Ngăn ngắn nửa phút, Lâm Long Hổ khắp toàn thân từ trên xuống dưới ngoại trừ một số trọng yếu địa phương ở ngoài, đều bị Lạc Phong cho đánh toàn bộ, mà hắn, căn bản liền Lạc Phong vạt áo đều không có phá đến một hồi. Lạc Phong dừng lại công kích sau khi, Lâm Long Hổ thở mạnh, nhìn Lạc Phong, hắn rất không hiểu, Lạc Phong tốc độ làm sao sẽ như vậy nhanh. Sắp tới căn bản là không phải người có thể triển khai ra. Hiện tại ngươi phục rồi sao? Lạc Phong cười hỏi, nhưng Lạc Phong vẫn là đánh giá thấp Lâm Long Hổ cứng rắn. Muốn cho ta phục, lần này Lâm Long Hổ lời còn chưa nói hết. Hắn lại đột nhiên cảm thấy hoa mắt. Sau một khắc cũng cảm giác được thân thể của chính mình thật giống không bị khống chế. Hơn nữa hắn còn cảm giác được có thật lớn phong ở thổi hắn. Hiện tại đây, Lạc Phong âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Lâm Long Hổ xoay người nhìn về phía Lạc Phong. Sau đó con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Bởi vì ở hắn lúc xoay người, hắn nhìn rõ ràng chính mình chu vi cảnh tượng. Hắn hiện tại đang đứng ở mấy chục mét trên bầu trời. Hơn nữa thân thể còn đang không ngừng trụy xuống. Hiện tại dù là Lâm Long Hổ, trong lòng cũng không nhịn được cuồng nhảy lên, nhìn càng ngày càng gần mặt đất, hắn có loại cảm giác, thật giống như là muốn chết rồi như thế. Thế nhưng sau một khắc, khiến cho hắn trợn mắt ngoác mồm sự tình liền phát sinh. Chỉ thấy Lạc Phong đưa tay nắm lấy cánh tay của hắn. Sau đó hai chân ở giữa không trung đạp một cái. Thật giống là dẫm đến một trong suốt vật thể như thế. Sau đó dựa vào nguồn sức mạnh này, hai người lại bắt đầu đi lên trên lên, đang tăng lên đến nhất định độ cao sau. Lạc Phong lôi kéo Lâm Long Hổ thả người nhảy một cái. Liền nhảy vào trong phòng, Lâm Long Hổ trợn tròn mắt quét hướng bốn phía. Hắn xác nhận nơi này chính là hắn gian phòng, cho tới chuyện vừa rồi. Hắn còn cảm thấy chỉ là một ảo giác. Thế nhưng hắn cái kia bị gió thổi loạn kiểu tóc cùng quần áo ở nói cho hắn. Vừa nãy hắn trải qua, cũng không phải ảo giác, mà là hiện thực. Người đến tột cùng là người nào? Tình cảnh này hoàn toàn liền nằm ngoài dự đoán của Lâm Long Hổ. Hắn trợn to hai mắt nhìn Lạc Phong. Thân phận của ta đã nói qua. Còn thực lực của ta, ngươi cũng nhìn thấy. Lạc Phong một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, cười híp mắt nhìn Lâm Long Hổ. Ta nghĩ, hiện tại ngươi cũng biết ngươi phải làm sao đi. Lâm Long Hổ con mắt mở thật to. Hắn vẫn không có từ vừa nãy trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Hắn không biết, Lạc Phong là làm thế nào đến. Loại kia hình ảnh, cũng chỉ có khoa huyễn điện ảnh bên trong mới sẽ phát sinh. Hiện tại Lâm Long Hổ trong lòng, vậy căn bản liền không phải phục rồi. Quả thực chính là phục không thể lại phục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.